Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 215. Một người chữ viết khí khái thì không cách nào che giấu. Chớ nói chi là Diệp Thiều Hoa vốn là vô tâm che giấu. Nàng cũng trải qua một lần cổ đại. Tại đâu đó nàng cũng là tiếng tăm lừng lẫy tài nữ. Chớ nói chi là nàng bản thân chữ liền viết rất không sai. Trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, có thể nói, kinh thành cũng tìm không ra chữ viết được so nàng tốt văn hào. Vũ Văn Tĩnh từ nhỏ liền chịu tốt nhất giáo dục, chữ của hắn tự nhiên cũng là xuống công phu, cái khác không dám so, ở kinh thành nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà, lúc này chữ của hắn tại Diệp Thiều Hoa trước mặt căn bản cũng không thu hút. Coi như là chính hắn cũng là liếc đã bị Diệp Thiều Hoa cái kia rồng bay phượng múa ba chữ cho hấp. Dẫn ở, không giống như là khúc hoa thường cái kia một tay châm hoa chữ nhỏ. Mà là kiểu như du long bình thường. Từng cái lời là một số vung liền. Mạnh mẽ hữu lực, tựa hồ muốn chữ phá mà ra. Toàn bộ nhìn qua nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Ba chữ kia không phải hắn biết bất luận một loại nào kiểu chữ. Vũ Văn Tĩnh cũng không có nghe nói qua còn có loại này kiểu chữ. Lúc trước bị kinh thành văn nhân lần lượt tán dương khúc hoa thường. Chữ của nàng đặt ở Diệp Thiều Hoa ba chữ kia bên người. Cũng thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Vũ Văn Tĩnh cầm lấy tờ giấy này. Đứng ở đài án trước mặt thật lâu quay về thẫn thờ. Hôm nay lần thứ hai. Hắn cảm giác mình da mặt đỏ lên. Hắn vừa mới khá tốt tâm khuyên bảo Diệp Thiều Hoa theo như thủ ấn. Còn không bằng chính mình đi theo như cái thủ ấn. Cũng không biết nàng xem chữ của mình đến tột cùng có cảm giác gì. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Tĩnh trong nội tâm lại dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Càng có một loại muốn thiêu hủy tờ giấy này. Nếu như không phải trên đó viết hắn cùng Diệp Thiều Hoa ước định điều ước. Hắn thật sự muốn một mồi lửa đốt đi. Thái giám tổng quản tuy nhiên không dám nhìn thẳng, nhưng là ánh mắt xéo qua lại thấy được tờ giấy kia. Không có thấy rõ nội dung, lại thấy rõ, Diệp Thiều Hoa cái này ba chữ to. Trong khoảng thời gian ngắn bị chấn không rõ, đồng thời đáy lòng cũng rất kỳ quái. Diệp Thiều Hoa lúc trước vẫn là vương phi lúc, chưa bao giờ đã tham gia cái gì văn sẽ. Dần già, những cái kia thiên kim tiểu thư tổ chức một cái hoa gì dương cùng hội thi thơ mà nói. Chưa bao giờ gọi nàng, cũng không có ở trước mặt mọi người ghi qua chữ. Không giống như là khúc hoa thường, tất cả mọi người biết rõ nàng tài văn chương nổi bật. Thái giám tổng quản cũng có hạnh thưởng thức qua hoàng hậu văn chương. Châm hoa chữ nhỏ, nhìn xem làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nhưng bây giờ nhìn xem Diệp Thiều Hoa khoản này lực cái này chữ viết. Hoàng hậu nương nương luyện 10 năm nữa chỉ sợ cũng khó có thể so ra mà vượt a. Đương nhiên lời này hắn không dám nói ra, ngay cả có chút ít kỳ quái. Không nghĩ tới võ thần con gái võ công cao cường còn chưa tính. Liền lời có thể luyện được tốt như vậy, nhất định là không ít hạ công phu. Không hiểu chữ người cũng nhìn ra. Cái này chữ không phải một ngày chi công. Vũ Văn Tĩnh trong lúc nhất thời cũng không có tâm tình đi xử lý chính vụ. Mà là cầm lấy tờ giấy này lần nữa tiến về trước ánh trăng cung. Chẳng qua là lúc này đây ánh trăng cửa cung là giam giữ. Đây là lần thứ nhất Vũ Văn Tĩnh bị giam ở ngoài cửa. Cung nữ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bệ hạ, Diệp Tiểu Thư nói, về sau vẫn là hiếm thấy tốt. Hy vọng ngài có thể nhớ kỹ ước định, nghe thế một câu thời điểm, Vũ Văn Tĩnh không khỏi siết chặt trong tay giấy. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc ánh trăng cung, lần này rốt cục đã đi ra. Hắn mặc dù cách mở, có thể hoàng thượng cả đêm đến hai lần ánh trăng cung tin tức đã mọi người chu biết. Tất cả mọi người biết rõ, Diệp Quý Phi được sủng ái, cả đêm đều đang đợi Vũ Văn Tĩnh, không có đợi đến lúc người. Lại nghe đã đến Vũ Văn Tĩnh đi hai lần ánh trăng cung. Khúc hoa thường trong nội tâm vô cùng không dễ chịu, liên tiếp ngã nhiều cái chén trà. Trường Xuân trong nội cung người cả đám đều không dám thở gấp khí thô. Đi, đem Diệp Quý Phi cho ta tìm đến. Khúc Hoa Thường trực tiếp phân phó. Khúc Hoa Thường là bên người hoàng thượng duy nhất nữ nhân. Luôn luôn tâm cao khí ngạo đã quen. Nàng không nghĩ tới một mực không có để vào mắt nữ nhân vậy mà có thể làm được một bước này. Nàng nói rất đúng, đem Diệp Quý Phi tìm đến. Hoàn toàn phân phó ngữ khí. Mặc dù là khí, cũng mang theo một tia xem thường ý tứ hàm xúc. Cung nữ bọn thái giám cũng không có cảm thấy nàng nói lời có chỗ nào không ổn. Đi ánh trăng cung truyền lời. Không nghĩ tới lấy được là Diệp Thiều Hoa cự tuyệt. Cái này Khúc Hoa Thường thật sự tức giận. Nàng đứng dậy, mặc vào đang màu đỏ trang phục chính thức. Đi ánh trăng cung, trong nội cung, Diệp Thiều Hoa đang cầm lấy chim ăn. Này mấy cái chim sẻ, nhìn thấy hoàng hậu tới, cũng không có đứng dậy. Thật có lỗi. Hoàng thượng nói, Diệp Thiều Hoa chậm ung dung mà nhìn về phía Khúc Hoa Thường. Trên người của ta có thương tích, miễn đi hết thảy chi lễ. Khúc Hoa Thường tự nhiên biết rõ Diệp Thiều Hoa sẽ không nói dối. Đáy lòng nộ khí quá nặng, Diệp Quý Phi, ta quả nhiên là xem thường ngươi. Khúc Hoa Thường lãnh âm thanh mở miệng, hầu như muốn đem vừa mới hái xuống hoa bóp nát. Đừng tưởng rằng ngươi lừa gạt hoàng thượng đem ngươi mang ra đại lao sẽ không chuyện. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là lấy trước kia cái phủ tướng quân bên trên uy phong lẫm lẫm cao cao tại. Thượng đại tiểu thư ư, ngươi mấy ngày nữa ngày tốt lành a. Khúc Hoa Thường không phải cái gì người bình thường ra con gái. Tự nhiên biết rõ trong triều thế cục, hiện tại Diệp tướng quân trở về. Hoàng thượng nhất định kiêng kỵ trong tay hắn binh lực. Ra ra để lộ cho mình, Diệp gia nhất định không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, Khúc Hoa Thường có chút vặn vẹo khuôn mặt tốt rồi vài phân. Nàng xem thấy dù cho bị giam hôm khác lao, lưng như trước thẳng tắp Diệp Thiều Hoa. Khúc Hoa Thường khinh miệt đem trong tay hoa ném ra. Đến, trên mặt đất, Tôn Bình, chúng ta trở về. Khúc Hoa Thường giúp đỡ phía dưới bên trên đồ trang sức. Mở miệng. Tôn Bình cha, một tiếng, tính phản xạ hướng Diệp Thiều Hoa nhìn lại, chứng kiến đối lúc nãy cặp kia giống như cười mà không phải cười mắt. Hắn kinh hoàng mà cúi đầu xuống, bởi vì bộ pháp có chút nhanh, thiếu chút nữa bị cục đá trượt chân. Sẽ không đâu, Tôn Bình cố gắng, lướt qua trong nội tâm những cái kia bất an. Hắn dưới mắt làm một chút cũng không có sai. Phủ tướng quân công cao che chủ. Hoàng thượng là sẽ không bỏ qua bọn họ, chớ nói chi là mấy ngày nay hắn đã nghe được một ít đồn đại. Hoàng thượng từ vừa mới bắt đầu thích cũng chỉ có hoàng hậu nương nương. Cho nên vừa đăng cơ liền phong Khúc Hoa Thường là hoàng hậu. Đối Diệp Thiều Hoa chỉ có chán ghét, hơn nữa có nhiều chỗ, Diệp Thiều Hoa xác thực không thể so với hoàng hậu. So ra kém hoàng hậu tri thức uyên bác cùng ôn nhu tiểu ý. Chỉ có đi theo hoàng hậu sau lưng mới có đường sống. Nghĩ tới đây, hắn có chút thật có lỗi nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, dưới mắt hắn chẳng qua là làm quyết định chính xác nhất. Không có người kia không quý trọng mạng của mình, cũng không thể Diệp Thiều Hoa chết, hắn cũng muốn cùng nàng cùng đi chết đi. Một đoàn người vừa rời đi cửa cung, bên kia Vũ Văn Tĩnh thái giám tổng quản liền vội vàng chạy tới. Sắc mặt rất gấp. Quý phi nương nương, phủ tướng quân có đại sự xảy ra. Hết chương.